Sự rung động có chủ ý, chương 378, trước lễ cưới mọi người tề tựu, náo nhiệt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng nghiêng sông lặng, sao giờ đón bình minh hôm nay là một ngày lành, hợp cưới hỏi, hợp nhập trạch, hợp xuất hành mùa đông giá rét, sương mù bao phủ khắp trời, Thịnh Thư Ninh đã sớm tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt thay đồ xong, chuyên viên trang điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị bàn trang điểm. Khi cô ra nhà ăn dùng bữa, tất cả người nhà họ Thịnh đều có mặt, kể cả cậu Dụ Hồng Sinh. Ninh Ninh, ngồi cạnh bà nội đi, cụ bà nhà họ Thịnh gọi cô lại gần, mau ăn nhiều một chút, đến khi lễ cưới bắt đầu rồi, sợ là chẳng có thời gian ăn uống gì đâu. Bà đã chuẩn bị ít bánh ngọt cho con mang theo rồi, nếu đói thì lót dạ. Tuy Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ đã đăng ký kết hôn từ lâu, nhưng chuyện đích thân đưa con gái xuất giá vẫn mang một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Bộ áo cưới long phụng mà cô mặc khi rời nhà là do cô đích thân tìm thợ may riêng, tơ vàng chỉ bạc, kín đáo mà vẫn sang trọng. Bộ quần áo này đẹp thật đấy, mau mặc vào để chị chụp vài tấm hình. Tô Hàm Nguyệt và Giang Hàm đã ở lại nhà họ Thịnh từ đêm qua, sáng nay cũng dậy rất sớm. Đẹp chứ, đợi em cưới chị cũng chuẩn bị cho. Giang Hàm cười nói, Tô Hàm Nguyệt bất lực cười khẽ, ở chung lâu rồi. Cô cũng quen với cái tính ăn nói chẳng kiêng dè của chị Giang này. À đúng rồi, mấy người có nghe chuyện xảy ra ở khách sạn tối qua chưa? Giang Hàm vừa nhìn Thịnh Thư Ninh đang trang điểm, vừa hóng chuyện để giết thời gian. Trang điểm cô dâu tốn nhiều thời gian, mà cô thì quá rảnh rỗi, không hóng chuyện thì biết làm gì. Chuyện gì cơ? Tô Hàm Nguyệt tò mò, nghe nói ở khách sạn tổ chức lễ cưới. Bạn trai của đại tiểu thư nhà họ Tưởng lại lên giường với em gái của cô ấy. Thịnh Thư Ninh nghe vậy, sững người, liếc mắt nhìn chị họ. Thật hay giả vậy, cảnh sát còn đến, bảo là có người báo án, nghi ngờ mua BND M cơ mà. Quan trọng là, khi bị áp giải ra khỏi khách sạn thì đúng lúc bị đại tiểu thư nhà họ Tưởng bắt gặp, hai nhà cãi nhau to ở đồn công an. Nghe đâu cậu Kim còn bênh vực cô em gái đó hết lời. Nói sống chết gì cũng muốn cưới cô ta. Nghe mà như kịch truyền hình vậy. Tô Hàm Nguyệt há hốc. Đại tiểu thư nhà họ Tưởng đúng là số khổ. Ai bảo không đúng, đằng nào cũng lộ ra rồi. Hai người kia không bằng công khai bên nhau luôn đi. Cũng tiện thả tự do cho đại tiểu thư kia. Thịnh Thư Ninh nói thản nhiên. Giang Hàm bật cười. Nhưng mà, nhà họ kia không đồng ý đâu. Tại sao chứ? A Ninh, em mới về thủ đô chưa lâu, nên chưa biết. Hai tiểu thư nhà họ Tưởng không cùng mẹ, mẹ ruột của Tưởng nhị tiểu thư là người thứ ba, năm đó chen chân vào phá hoại. Nhà họ Kim rất xem thường điều này, mẹ thì làm tiểu tam, con gái lại đi quyến rũ bạn trai của chị gái, đúng là không biết liêm sỉ là gì. Tô Hàm Nguyệt nhíu mày khinh thường, cho nên chuyện này chắc còn lắm trò để xem. Thịnh Thư Ninh chỉ nghe như một tin tám nhảm bình thường, chẳng mấy để tâm. Đến khi trang điểm xong, Dụ Cẩm Thu mang hộp trang sức bước vào, dưới sự hướng dẫn của chuyên viên tạo hình, tự tay giúp cô chải tóc, cài châm. Một chải chạm trời xanh, e ấp thẹn lời tình. Hai chải búi song dương, sách vở bước đường sinh. Tám chải loan phượng thắt, mẹ may vá váy sinh. Dụ Cẩm Thu vốn không phải người gốc thủ đô. Đây là nghi lễ năm xưa mẹ bà từng làm khi tiễn bà xuất giá. Giờ thời gian trôi qua, bà lại đứng ở vị trí người mẹ. Làm lại từng bước từng lời xưa. Khi vừa trải xong đến lần thứ 10, mắt bà đã đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nửa năm trước, việc có thể tự tay đưa con gái đi lấy chồng, với bà, còn là một điều xa vời đến mức không dám nghĩ tới. Bà hít một hơi thật sâu, cầm lấy bộ trang sức tự tay thiết kế, giúp con gái đeo lên từng món một. Dụ Cẩm Thu lại lấy ra một chiếc bùa bình an, đưa cho con gái. Cái này là mấy hôm trước mẹ cố tình đến chùa xin cho con. Cầu cho Ninh Ninh của mẹ, cả đời được trời đất che chở, thuận lợi, không lo âu. Giọng bà đã khàn hẳn đi vì xúc động. Cảm ơn mẹ, Thịnh Thư Ninh cẩn thận cất bùa vào túi. Lúc ấy điện thoại cô rung lên. Hạ Văn Lễ nhắn đến. Anh sắp xuất phát rồi, đợi anh đến đón em. So với không khí quyến luyến đầy xúc động ở nhà họ Thịnh khi gả con gái, thì nhà họ Hạ bên này náo nhiệt tưng bừng. Hạ lão gia có lẽ quá mức hào hứng, cả đêm qua gần như không ngủ nổi. Trời còn chưa sáng đã gọi cả nhà dậy ầm ĩ, ba, còn sớm mà. Hạ Tuần vừa về nhà tối qua, mệt dã rời, đang díu cả mắt. Sớm gì mà sớm, còn một đống việc phải chuẩn bị. Hôm nay văn lễ cưới vợ, con là chú út, sao chẳng tích cực gì hết vậy? Có phải con cưới đâu, cần gì tích cực? Hơn nữa, Hạ Tuần chỉ tay ra cửa sổ. Ba à, trời còn chưa sáng kia kìa, ba có hơi vội quá không? Dù sao cũng không cho con ngủ tiếp, nếu làm lỡ chuyện cưới xin của văn lễ, ba không tha cho con đâu. Hạ Tuần cạn lời, trời chưa sáng, đón dâu còn chưa tới giờ, nhưng đã bị ba cấm ngủ, cậu đành lê người vào bếp pha cà phê. Kết quả là mấy anh em họ đều lần lượt mò ra, cầm cốc xếp hàng đòi uống cùng. Hạ lão gia thấy mấy đứa cháu mắt díp lại, lười nhác ngáp ngắn ngáp dài thì hừ lạnh một tiếng. Bọn trẻ bây giờ, chả bằng ông già này. Nhìn xem, ai nấy đều như mấy ông cụ non hết cả. Ông ơi, cháu thật sự buồn ngủ quá. Hạ Văn Dã đêm qua chơi bời quá đà, giờ khàn cả giọng. Nhất là cháu đó, được nghỉ rồi thì làm gì? Không đi làm, rảnh rỗi vô bổ. Từ giờ, ngoài lúc phụ việc ở cửa hàng chị dâu cháu, mỗi ngày dậy sớm theo ông ra công viên tập thể dục. Thanh niên là tương lai đất nước, là mặt trời mới mọc. Nhìn cháu xem, ỉu xìu như cái bánh bao thiêu. Hạ Văn Dã nghẹn họng, cháu, ỉu xìu, còn phải dậy sớm tập thể dục nữa. Xong rồi, hôm nay đúng là ngày định mệnh, phía bên đội đón dâu chuẩn bị đầy đủ chưa? Tuyệt đối đừng thiếu sót cái gì. Hạ lão gia tinh thần phơi phới, chạy tới chạy lui trong nhà cũ, lo toan mọi việc không ngơi nghỉ. Khi đội phù rể của Hạ Văn Lễ đến, ông còn trịnh trọng căn dặn một trận. Đặc biệt là nhắm vào Thương Sách, Tiểu Sách, từ nhỏ cháu đã lanh lợi, ông rất quý cháu. Ông nội Hạ, ông khen thế cháu ngại quá, bị khen không đầu không đuôi, Thương Sách gãi đầu ngượng ngùng. Ông có chuyện muốn nhờ cháu, ông là bề trên, có gì cứ dặn dò, cần gì khách sáo à, cháu. Hôm nay có thể làm người câm một ngày được không? Cả phòng ngớ người vài giây, rồi cười rầm trời không ai nhịn được. Cái miệng của Thương Sách đúng là dễ gây chuyện thật. Có người bắt đầu emo rồi. Đến khi ngồi lên xe đón dâu, anh ta vẫn còn tựa lưng vào ghế, xoa xoa ngực thở dài. Lão Hạ à, lời ông nội nói thật sự quá tổn thương người ta rồi. Dù tôi có nói nhiều đi nữa, cũng đâu đến mức không biết chừng mực. Ý ông là gì chứ? Sợ tôi làm hỏng chuyện à? Tôi đau lòng lắm đó. Ông ấy không phải bảo tôi im miệng, mà là đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Hạ Văn Lễ đau đầu đến mức phải xoa trán. Lão Hạ, cậu đau đầu à? Thương Sách nhíu mày quan tâm. Đang nghĩ xem có thuốc gì làm cậu câm luôn một ngày không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự quá ồn ào. Thương Sách hừ một tiếng, ra vẻ ấm ức. Hạ Văn Lễ cười, giữ sức đi, lát nữa đến nhà họ Thịnh, sẽ có chỗ cho cậu thể hiện tài năng đấy. Khi đoàn đón dâu đến cổng nhà cũ họ Thịnh, đã có họ hàng đứng sẵn bên ngoài chặn cửa đòi lì xì. Gần như toàn bộ bao lì xì nhỏ đều bị Thương Sách giữ trong người. Anh ta thẳng tay kéo ghế ra ngồi, hào hứng tuyên bố. Ai muốn bao lì xì, đến chỗ tôi lĩnh nhé. Số lượng có hạn, ai nhanh thì có. Kết quả, suýt nữa bị một đám nhóc con xông vào vây lấy. Bao vây đến mức anh ta tơi tả trốn thoát, áo vest đầy nếp nhăn, vừa chạy vừa kêu. Khủng khiếp thật sự, tụi nhỏ này bạo lực ghê gớm, dám lao vào giật luôn trên người tôi. Vừa bước qua cổng chính, Hạ Văn Lễ đã đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân. Đứng đầu là Dụ Hồng Sinh, ông đang đùa nghịch với một con hải đông thanh đang đậu trên cánh tay mình. Bên cạnh ông là vài vị trưởng bối mà Hạ Văn Lễ chưa từng gặp mặt. Những người đó không mang vẻ xã hội, không thị phi, nhưng trên tay lại đều có vết chai sần dày, dấu vết của lao động chân tay. Hạ Tuần hôm nay cũng đến, khẽ thì thầm bên tai anh. Đây chắc là đám đệ tử của cụ ông nhà họ Thịnh. Lão gia nhà họ Thịnh từng thu nhận rất nhiều học trò, chỉ là ngày thường họ sống rải rác khắp nơi trong cả nước. Nhà họ Hạnh hiếm khi có chuyện vui lớn như hôm nay, đám học trò đương nhiên tụ họp đông đủ. Mà đã là người làm nghề, không phải cứ phát lì xì là vượt qua được đâu. Đáng nói là, trước mặt họ, mỗi người đều có đặt một đống đá. Bên cạnh còn có đủ loại dụng cụ khai thác đá, rìu, đục, dao khắc. Không thiếu thứ gì, nhìn trận thế này là biết không dễ vượt qua. Cách chương,